Chương 776, đánh thức. Từ xì mù dạ đạn rổ cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nói chuyện bên trong, không khó coi ra ủ chỉ hạ phủ gạ cụ trong mắt tin chiến thắng, ở trong mắt một số người căn bản là chê cười giống nhau. Buồn cười ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, còn đang bởi vì ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ cái gọi là tin chiến thắng, ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt dương dương đắc ý, thực sự là nực cười. Mà khi hỉ ủ gạ hỉ ạ xì ôm cười nhạo ủ chỉ hạ phủ gạ cụ trong lòng, đến đây cầu kiến xỉ mù dạ đản rổ về sau, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì tại nói chuyện bà con cô cậu lộ ra chính mình dã vọng, đó chính là cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội quyền lợi. Hiển nhiên, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì là muốn thừa dịp ủ chỉ hạ bộ tộc chân chính tinh nhuệ, còn có ủ chỉ hạ phủ gạ cụ đều ở đây tiền tuyến cơ hội, đem ủ chỉ hạ nhất tộc quyền lợi phân chia đến hỉ ủ gạ bộ tộc tới. Thế nhưng xỉ mù dạ đản rổ thật có thể đem cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội quyền lợi giao cho hỉ ủ gạ bộ tộc sao? Đáp án tự nhiên là phủ định, bởi vì cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội chính là đệ nhị hổ cả sẻn dù tô bị dạ mạ sách lược, mục đích nhưng thật ra là vì để cho ủ chỉ hạ bộ tộc cách xa cổ nổ hạ thôn chính quyền, cướp đoạt ủ chỉ hạ bộ tộc tranh đoạt cổ nổ hạ thôn quyền lợi năng lực. Chỉ là bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt xuất hiện, đệ nhị hổ cả sẻn dù tổ bị dạ mạ sách lược không phải như vậy hoàn mỹ. Nhưng coi như đúng như vậy, xì mù dạ đạn rồ cũng không khả năng vì vậy mà buông tha đệ nhị hổ cả sẻn dù tổ bị dạ mạ sách lược, đem cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội quyền lợi giao cho hỉ ủ gạ bộ tộc. Huống chi, tương đối với ủ chỉ hạ bộ tộc mà nói, xì mù dạ đạn rồ cảm giác hỉ ủ gạ bộ tộc càng có sức uy hiếp. Bởi vì, ủ chỉ hạ bộ tộc coi như thế nào đi nữa khó có thể khống chế. Nhưng là có ủ chỉ hạ mã đạ giả tiền lệ sau đó, ủ chỉ hạ bộ tộc vẫn không dám ở cổ nổ hạ thôn chúng qua với làm cản. Ủ chỉ hạ mã đạ giả sự tình, giống như là một cái cảnh báo giống nhau, vẫn treo ở toàn bộ ủ chỉ hạ nhất tộc đỉnh đầu, coi như là ủ chỉ hạ phủ gạ cụ ở đắc ý nhất, kiêu ngạo nhất thời kỳ, cũng không làm ra quá giới hạn sự tình, cũng là bởi vì ủ chỉ hạ mã đạ giả tiền lệ duyên cớ. Thế nhưng, hiện tại hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ xuất lĩnh hỉ ủ gạ bộ tộc, cũng không có ủ chỉ hạ bộ tộc như vậy cảnh báo. Hơn nữa, so với việc không dễ dàng nổ tung ủ chỉ hạ bộ tộc mà nói, tựa như ẩn giấu lựu đạn một dạng hỉ ủ gạ bộ tộc, càng làm cho xỉ mù dạ đạn rổ cảm giác được lo lắng. Chỉ bất quá, bởi vì hỉ ủ gạ bộ tộc nội bộ vẫn luôn có mâu thuẫn duyên cớ, xỉ mù dạ đạn rổ tạm thời không có đem trọng tâm đặt ở hỉ ủ gạ bộ tộc bên trên mà thôi. Nếu như hỉ ủ gạ bộ tộc chân chính hoàn thành nội bộ thống nhất, cái kia xỉ mù dạ đạn rổ khẳng định liền muốn dùng hỉ ủ gạ bộ tộc khai đao. Thật giống như nguyên tắc kịch tình bên trong, ủ chỉ hạ nguyệt sở biết hỉ ủ gạ bộ tộc giống nhau, khi đó hỉ ủ gạ bộ tộc nào có nửa điểm hào môn bộ dạng, cho nên nói, ở lần thứ ba nghỉ dạ đại chiến sau khi kết thúc, ủ chỉ hạ bộ tộc cùng hỉ ủ gạ bộ tộc đặt song song hào môn thời kỳ, hỉ ủ gạ bộ tộc đã bắt đầu bị xỉ mù dạ đạn rổ chèn ép. Chỉ là, nguyên tắc kịch tình bên trong tình huống cùng hiện tại hơi có chút khác biệt mà thôi, xỉ mù dạ đạn rổ còn không có chống đi thời gian tới thu thập hỉ ủ gạ bộ tộc. Hơn nữa, hỉ ủ gạ nhất tộc nội bộ thống nhất, cũng còn lâu mới có được nguyên tắc kịch tình bên trong dễ dàng như vậy, dù sao hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thân đệ đệ hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ, đều cùng ca ca của hắn đi lên hai con đường, không phải sao? Sau đó, nhìn thấy hỉ ủ gạ bộ tộc có chiếm giữ cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội quyền lợi ý tứ về sau, xỉ mù dạ đạn rồ cũng cảm giác mình hẳn là hơi chút nhắc nhở một cái hỉ ủ gạ hỉ ạ xì. Sau đó, chỉ là hơi trầm ngâm khoảng khắc mà thôi, xỉ mù dạ đạn rồ liền chậm rãi mở miệng nói ra, hỉ ạ xì, ngươi cảm giác cổ nổ hạ thôn là gia tộc cổ nổ hạ thôn, vẫn là hết thể cổ nổ hạ thôn nì dạ cổ nổ hạ thôn cái này. Nghe được xỉ mù dạ đạn rồ, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì một cái liền đoán được xỉ mù dạ đạn rồ ý tứ, tiện đa cung kính nói ra, đạn rồ đại nhân, cổ nổ hạ thôn tự nhiên là hết thẻ cổ nổ hạ thôn nỉ dạ cổ nổ hạ thôn. Chỉ là, Uchiha bộ tộc lực lượng bây giờ thật sự là có chút không đủ, chúng ta hỉ ủ gạ bộ tộc cũng chỉ là muốn trợ giúp Uchiha bộ tộc chia sẻ một ít lực lượng mà thôi. Hơn nữa, hiện tại Uchiha nhất tộc biểu hiện tốt như vậy, chúng ta không phải nên cho bọn họ nhiều cơ hội lập công sao? Đản Dô đại nhân, ngươi xem ta thuyết pháp hẳn không sai chứ? Không sai là không có sai, nhưng là hỉ ạ xì, ngươi nếu là muốn có cái gì, liền muốn mất đi cái gì, câu nói này hàm nghĩa ngươi hiểu không? Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì vừa dứt lời, Sĩ mù dạ đản dồ liền âm xâm xâm nói ra, Uchiha bộ tộc vì thu được cảnh vệ đội quyền lợi, đã mất đi tiến nhập cổ nổ hạ thôn trong tránh quyền lòng quyền lợi. Giả như các ngươi hỉ ủ gạ bộ tộc cũng có thể làm được nói, cái kia cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội liền giao cho các ngươi hỉ ủ gạ bộ tộc tới xử lý được rồi. Nếu như, các ngươi hỉ ủ gạ bộ tộc làm không được, không chỉ có là Uchiha bộ tộc muốn cửu thị các ngươi, ngay cả cổ nổ hạ thôn chư vị cũng phải nhìn làm thịt các ngươi hỉ ủ gạ bộ tộc. Hi à si, ngươi làm xong gánh chịu áp lực chuẩn bị sao hay hoặc là nói, các ngươi hỉ ủ gạ bộ tộc thật sự có năng lực, đảm nhiệm cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội quyền lợi sao cái này. Ở xì mù dạ đạn rồ nói đến đây bên trong thời điểm, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì một cái trầm mặc. Sau đó, ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xì hơi chút phân tích một chút lợi và hại sau đó, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì liền cáo từ xì mù dạ đạn rồ, trở về đến rồi thuộc về hắn hỉ ủ gạ bộ tộc bên trong. Chỉ tiếc, ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xì ly khai thời điểm, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì hoàn toàn không có phát hiện, kỳ thực hắn đang cùng xì mù dạ đạn rồ nói chuyện thời điểm. Trong phòng còn có người thứ ba tồn tại đảng rồ, ngươi sự tình không ít ra nhìn hì ủ gạ hì ạ xỉ biến mất ở tầm mắt của mình trong phạm vi, dấu ở trong phòng bên thứ ba chậm rãi đi tới xỉ mù dạ đản rồ trước mặt, cười lạnh nói ra, thân là cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn thành viên, đảng rồ, ngươi không nghĩ bang xả rủ tổ bí lao sư đa phần gánh một ít trách nhiệm, lại nghĩ một ít tranh quyền đoạt lợi chuyện này. Lẽ nào ngươi cảm giác như vậy rất có ý tứ sao? Lẽ nào ngươi cho rằng, ngươi thật có thể thay thế xạ rủ tổ bì lao sư, trở thành đệ tứ hổ cả sao? Đừng có nằm mộng. Vừa nói, người nọ tựa như mắt rắn một dạng đồng tử, một cái liền đối với nhìn kỹ lên xỉ mù dạ đản rổ hai mắt. Mà cá nhân, cũng là ở cổ nổ hạ thôn sở hữu tuyệt đối địa vị, cổ nổ hạ thôn tam nhẫn bên trong nhân vật đáng sợ nhất. Họ rồ xì mà làm họ rồ xì mà giữ hai mắt đối diện bên trên xì mù dạ đản rồ hai mắt về sau, coi như là xì mù dạ đản rồ như vậy nì dạ, đều cảm giác toàn thân tóc gáy hơi dựng lên đứng lên. Sau đó, không chờ xì mù dạ đản rồ nói, họ rồ xì mà giữ liền xen vào nói, đản rồ, đừng tưởng rằng giấc ngộng của ngươi thật có thể hoàn thành, kỳ thực ngươi chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, rất nhiều người đều không coi ngươi là chuyện. Cho nên, ta ở chỗ này cũng muốn nhắc nhở ngươi một cái, ngàn vạn lần không nên quan tâm quá nhiều Nguyệt Quân. Nguyệt Quân, cũng không ngươi tưởng tượng dễ đối phó như vậy, hy vọng ta đây câu năng điểm tỉnh ngươi đi. Vừa nói, họ rồ xì mà lại không có cùng xì mù dạ đạn rồ nói chuyện với nhau ý tứ, chỉ là một bên hướng bên ngoài phòng di động đi qua, một bên chậm rãi khuyên giải an ủi xì mù dạ đạn rồ nói, tuy là ta không phải Tsuna, không có trách nhiệm đến giúp đỡ Nguyệt Quân cái gì. Thế nhưng, đạn rồ, tam nhẫn mãi mãi cũng là nhất thể, nếu như xù nạ làm khó dễ nói, ta, còn có gì gì hay giả quyển kia ngu ngốc, đều muốn chống đi thời gian đi đối phó ngươi. Đến lúc đó, ngươi phải đối mặt là tam nhẫn khiêu chiến, ngươi có lòng tin tiếp được sao? Cho nên, đừng làm những cái này vô vị chuyện, mau nhanh giúp ta lộng một ít nghiên cứu tài liệu đến đây đi. Ta trong phòng thí nghiệm, thiếu khuyết rất nhiều thứ đây. Nói đến đây, họ rồ xỉ mà đã đi tới cửa phòng, lại bán ra một bước là có thể ly khai xỉ mù dạ đạn rổ căn phòng. Nhưng là, đang ở họ rổ xí mà mới vừa phải ly khai thời điểm, ai nghĩ xỉ mù dạ đạn rổ một câu nói, đồng nhiên để họ rổ xí mà dừng bước. Họ rổ xí mà, ngươi cũng biết ngươi ở đây thực nghiệm sao vậy? Ngươi có biết, ngươi thực nghiệm là trái với nhận giới quy tắc đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.